Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Thế Giới Thạch. Hai lần huyết mạch nhảy vọt có thể thuận lợi như vậy. Tự nhiên cách không ra vực sâu ý thức khen thưởng. Mỗi một vị tà thần thần quốc, kỳ thật đều tương đương với vực sâu không đáy một viên u ác tính. Chỉ không qua vực sâu ý thức không có cách nào đem khu trục mà thôi. Cái này chút tà thần đều là vận dụng rất nhiều thủ đoạn che đậy vực sâu ý thức. Từ đó bị trở thành thâm uyên ma thần. Tà thần cuối cùng mắt cũng là vì thôn phệ một tầng vực sâu thế giới. Từ đó đem bản nguyên triệt để cướp đoạt. Trở thành tự thân thần quốc hạch tâm. Một tầng vực sâu thế giới bản nguyên. Đây chính là so tuyệt đại bộ phận thần quốc đều cường hãn hơn vô số lần. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh chi chu thần hậu, chính là thôn phệ một tầng vực sâu thế giới, cũng đem triệt để chế tạo thành vô địch thần quốc. Cái này mới có thể cùng toàn bộ tinh linh thần hệ đối kháng. Nhưng thôn phệ hết một tầng vực sâu thế giới, vậy thì tương đương với từ vực sâu không đáy cướp đi một khối lớn thế giới bản nguyên. Đây đối với từ trước đến nay tham lam, tràn ngập khuếch trương dục vọng vực sâu tới nói, thuộc về tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên tà thần đều là dựa vào thời gian rất dài. Một chút xíu ăn mòn đem chiếm đoạt. Hiện tại, Tô Vân đem đánh giết cũng phá hủy thần quốc. Vậy thì tương đương với vì vực sâu không đáy trừ đi một con ký sinh trùng. Lý Lúc nhận được khen thưởng. Ác ma phân thân cùng hắn vốn chính là đồng nguyên. Tại đem ác ma phân thân triệu hoán giáng lâm về sau. Cảm giác được cái kia cỗ đồng nguyên khí tức. Để vực sâu ý thức lập tức tiến hành ngợi khen. Liên tục hai lần huyết mạch nhảy vọt. Cộng thêm được thừa nhận vì thứ 599 tầng vực sâu thế giới ác ma lánh chúa. Vậy tức là cao nhất khen thưởng. Tại được thừa nhận về sau. Tô Vân chỉ cảm thấy ác ma phân thân trong cơ thể hiện ra một cỗ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Nổi lực lượng, để hắn chỉ cảm thấy cùng thế giới thụ tác có chút cùng loại. Bắt đầu cùng toàn bộ vực sâu thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiển nhiên, đây chính là toàn bộ thế giới quyền hành, cũng là cái thế giới này thuộc về hắn biểu tượng, mà cái này... chính là thâm uyên ma thần có thể cùng chư thần đối kháng lực lượng chỗ. Trong khi chỗ với mình nắm trong tay thế giới lúc, bọn họ liền là khống chế hết thảy thần, cường hãn nhất thâm uyên ma thần, có chút cùng loại với chư thần thần quốc. Mỗi một vị bị giết sạch ma thần, trên cơ bản đều là tại cái khác thế giới bị xử lý. Tỷ như vừa mới bị đám người hợp lực xử lý Xài Lang Nhân Chi Vương. Một khi để nó trở về thế giới của mình, như vậy Tô Vân cùng Blackbird chủ quân, Mị Ma Nữ Vương, Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương bốn vị hợp lực đều không có cách nào đem đánh giết. Khống chế một tầng vực sâu thế giới liền đã cường thế như vậy. Mà lúc trước Blackbird chủ quân thế nhưng là khống chế trọn vẹn ba tầng vực sâu thế giới. Cũng ý đồ đem một cái tiểu thế giới kéo vào vực sâu. Từ đó hóa thành hắn trưởng khống tầng thứ tư vực sâu thế giới. Một khi để nó khống chế bốn tầng vực sâu thế giới. Hình thành kinh khủng nhất tứ trọng lĩnh vực. Cũng liền mang ý nghĩa nó đem sẽ có được so sánh ác ma vương tử vĩ ngạn lực lượng. Một lần tấn thăng làm cường đại thần lực cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc là vẫn chưa hoàn thành kế hoạch này. Hắn liền bị tài phú nữ thần xử lý. Không thể không ve sầu thoát xác cầu thả sống đến bây giờ. Cái này còn tạm được. Cảm ứng được trong cơ thể tuôn ra lực lượng kinh khủng. Để Tô Vân càng phát ra hài lòng. Điều này đại biểu lấy thứ 599 tầng vực sâu thế giới quyền hành. Chờ hắn đem triệt để khống chế về sau. Liền mang ý nghĩa triệt để tấn thăng làm ác ma lãnh chúa thời khắc. Thế giới đang rung chuyển. Tại thần quốc phá diệt bên trong gặp đáng sợ nhất đả kích. Nhưng loại đả kích này, đối với ba lâu lãnh chúa xác thực tuyệt hảo phúc lợi. Bởi vì, theo thần quốc vỡ vụn, đem trọn cái vực sâu thế giới lâm vào tận thế cảnh tượng. Vô cùng vô tận nham tương từ dưới đất tuôn ra, để cái này nguyên bản rất bình thường vực sâu thế giới trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, mà hắn, Ba Đầu Lãnh Chúa thế nhưng là hỏa diễm trưởng khống giả. Tại ngọn lửa này trong hoàn cảnh có cực cao sức chiến đấu tăng thêm. Cũng liền mang ý nghĩa, phổ thông ác ma liền bước vào cái thế giới này tư cách đều không có. Liền cái kia chút ác ma lãnh chúa muốn đi vào cái thế giới này đối với hắn phát động công kích, đều cần thời khắc gặp hỏa diễm xâm nhập, để liệt diễm thiêu đốt mãnh liệt hơn chút a. Tô Vân thỏa thích thôi động vừa mới đạt được thế giới quyền hành, để cái thế giới này triệt để hướng lấy hỏa diễm thế giới chuyển hóa. Đợi đến chuyển hóa sau khi hoàn thành, cái này đem sẽ trở thành hắn tại trong thâm uyên nhất không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy. Dù là đánh ác ma lãnh chúa liên thủ cũng đừng nghĩ công phá. Có thể cân nhắc tìm một vị hỏa nguyên tố lãnh chúa hợp tác, mở ra hỏa nguyên làm thế giới, tiến hành nhất là triệt để cải tạo. Tô Vân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tứ đại nguyên tố đều thuộc về trung lập trận doanh, cũng không hội bài xích cùng ác ma ma quỷ liên hệ. Chỉ cần hắn nỗ lực đầy đủ giá cả, bọn chúng cũng không hội tiếc rẻ hỏa nguyên làm năng lượng. Tứ đại nguyên tố thế giới thế nhưng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng nền tảng, cung cấp chư thiên vạn giới năng lượng nơi phát ra, cung ứng một cái nho nhỏ vực sâu thế giới kỳ thật hoàn toàn tính không được cái gì. Duy nhất cần muốn cân nhắc là lựa chọn cái dạng gì vật phẩm giao dịch. Nguyên tố sinh vật cùng nhân loại ác ma đều có bản chất khác nhau, tính là một loại thuần túy năng lượng sinh mệnh, không cần ăn uống, từng cái tính tình vậy hết sức cổ quái, muốn liên hệ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đến lúc đó cung cấp đủ nhiều thần tính hoặc thần cách thử một chút, bọn chúng cũng liền thiếu những thứ này. Hiện tại mấu chốt nhất sự tình thế nhưng là đi cướp đoạt Xài Lang Nhân Chi Vương bảo tàng, cùng nhìn xem có thể hay không tại vỡ vụn thần quốc bên trong tìm tới thế giới thạch loại này sáng tạo thế giới mạnh nhất bảo vật. Tiếp đó, Tô Vân một mực lưu tại nơi này, ngồi xem toàn bộ thần quốc một chút xíu sụp đổ hủy diệt. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu tràn ngập toàn bộ thế giới. Liền truyền kỳ cường giả cũng sẽ ở loại này vô tận năng lượng loạn lưu, thậm chí là không gian loạn lưu bên trong bị xé nát. Nhưng có được thế giới quyền hành hắn, căn bản không sợ loại này kinh khủng gió bão. Thần quốc triệt để vỡ vụn, vô tận không gian mảnh vỡ dung nhập vào vực sâu thế giới, để nó diện tích đang nhanh chóng mở rộng. Vực sâu không đáy trên bản chất liền là vô tận thôn phệ, tham lam địa muốn thôn phệ chư thiên vạn giới. Một cái vỡ vụn thần quốc tự nhiên trốn không thoát loại này thôn phệ. Đợi đến thôn phệ kết thúc lúc thứ 599 tầng vực sâu đã trực tiếp làm lớn ra trọn vẹn 1/3. Sau đó, Tô Vân ánh mắt sáng lên, nhìn thấy vô tận loạn lưu bên trong xuất hiện từng khối tối tăm mờ mịt kỳ dị tảng đá. Những đá này tại không gian loạn lưu bên trong chập trùng lên xuống, nhưng có thể cắt chém hết thảy không gian mảnh vỡ, lại không làm gì được bọn chúng mảy may. Chính là đại danh đỉnh đỉnh thế giới thạch, một cái thế giới bản nguyên ngưng tụ tạo thành đặc thù bảo vật. Truyền kỳ Big B cầm nã thủ, khi nhìn đến về sau, hắn không chút do dự thi triển cầm nã thủ muốn có được. Nhưng theo hơi mờ bàn tay đưa tới, lại trong nháy mắt bị triệt để xé nát, căn bản là không có cách xuyên qua vô tận loạn lưu đi qua. Liên tục thí nghiệm mấy lần về sau, Tô Vân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, vốn định giữ lấy thần lực, xem ra không cần không được. Hắn không khỏi thở dài, nhìn xem đáy mắt bảng bên trên chỉ còn lại hơn 20.000 đáng thương thần lực dự trữ. Cái này chút thế giới thạch qua không được bao lâu, liền sẽ bị vực sâu thế giới triệt để thôn phệ. Tiếp tục mở rộng cái thế giới này, Tô Vân muốn sáng tạo phù không thành chuyên môn thế giới. gấp thiếu thế giới thạch cùng tứ đại nguyên tố chi tâm. Tự nhiên sẽ không để qua. Ông, theo 16.000 điểm thần lực tiêu hao, hắn trong nháy mắt tiến nhập hủy diệt vương thú hình thái. Không chút do dự xông nhập không gian loạn lưu bên trong. Có cực kỳ cường hãn phòng ngự, để hắn không nhìn thẳng cái kia chút rất nhỏ không gian mảnh vỡ. Ngang ngược từ đó xuyên qua, tại bắt trụ cùng nhau thế giới thạch về sau, đem trực tiếp để vào hệ thống không gian bên trong. Đây cũng là an toàn nhất địa phương. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, hắn liều mạng thụ thương đạt được tất cả có thể tìm tới thế giới thạch. Răng rác, cho dù là hủy diệt vương thú vậy không thể thừa nhận như thế cuồng bạo không gian mảnh vỡ gió bão. Tại loại này trùng kích vào toàn thân vỡ vụn, nhưng mà, ở tại sau khi vỡ vụn, một cái khác Tô Vân sớm đã xuất hiện ở phía xa. Tăng lên tới level 1000 kính ảnh thuật. Đã có thể cho phân thân thi triển hủy diệt vương thú hình thái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.